cả đời này không rời xa anh. Chương 635, phát cẩu lương buổi sáng. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh nói, rõ ràng là lỗi của anh, sao lại thành vấn đề của em rồi? Còn muốn tìm huấn luyện viên cho em còn có thời gian thừa thãi để tập thể hình ư, mỗi ngày làm việc cũng đã bận tối mắt tối mũi rồi, làm gì còn có thời gian làm những thứ này. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh tỉnh bơ nói, anh không ngại giúp em tuyển thêm trợ lý, giúp em sắp xếp thời gian. Cái gì không có thời gian, Phó Cảnh Ngộ chỉ thấy cô đang mượn cớ, bình thường toàn thấy cô dùng thời gian cắm đầu vào lưới Facebook và chơi game, Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái tiếp tục kháng nghị, không cần đâu. Tại sao, không phải là ngày nào em cũng bị anh giám sát rồi sao? Nếu thật sự tìm thêm trợ lý thì một chút thời gian tự do đó cũng không có Diệp Phồn Tinh không? Thích loại cảm giác này, cô nói, em sẽ sắp xếp thời gian. Không phải chỉ là bớt chút thời gian đi tập gym thôi sao? Cô làm được, Phó Cảnh Ngộ đồng ý gật đầu, vậy thì tốt. Anh đã muốn cô làm cái gì thì cô có chối đằng trời cũng không thoát, đường đường là Phó Cảnh Ngộ phúc hắc xảo quyệt, là con hồ ly trên thương trường cơ mà, việc xử lý cô dễ như trở bàn tay, chỉ thuận miệng nhắc tới nói phải tìm cho cô trợ lý giám sát, cô liền ngoan ngoãn nghe lời. Buổi sáng, Diệp Phồn Tinh vội vàng ra ngoài, cô mới đi ra cửa, Phó Cảnh Ngộ cũng đi ra theo, chờ một chút. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ thấy anh đem bữa ăn sáng đưa cho cô, sao lại bỏ bữa sáng hả? Em sắp không còn kịp rồi, phải đi gấp. Diệp Phồn Tinh tiện tay nhận lấy bữa sáng, nói, buổi sáng trường học có chút việc em phải tới sớm một chút. Đều là bởi vì anh nên tối hôm qua cô mới ngủ muộn, hôm nay mới thức dậy trễ như vậy, Phó Cảnh Ngộ níu cô lại, giúp cô sửa sang lại cổ áo, chậm rãi hỏi, buổi chiều em đi họp lớp cấp 3 à, ừm. Lúc nào về, Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, chắc chỉ hơn 7 giờ là có thể kết thúc, vậy em cứ đi chơi đi, bao giờ xong thì gửi địa chỉ cho anh tới đón em. Không cần đâu, em tự về được mà. Nếu Phó Cảnh Ngộ mà đi đón cô, bị bạn học cũ thấy được, Diệp Phồn Tinh không tưởng tượng ra tình cảnh kia, chủ yếu là do con người bây giờ thích bàn luận soi mói nói xấu người khác. Diệp Phồn Tinh cũng đã dần hình thành thói quen khiêm tốn, Phó Cảnh Ngộ ôm cô, hôn lên bên tai cô một cái, không có gì, anh muốn đi đón em. Được rồi, em thật sự sắp không kịp nữa rồi. Không cẩn thận lại trò chuyện với anh, Diệp Phồn Tinh ủy khuất cô đang vội chết đi được. Anh lại còn bình tĩnh như thế, cô thật sự bị trễ luôn rồi. Phó Cảnh Ngộ ôm cô chặt hơn, không hề có ý buông tay, cười âm hiểm nói, hôn anh một cái thì anh để cho em đi. Diệp Phồn Tinh trợn mắt nhìn anh, nơi này đầy người đấy. Tài xế, người làm vườn, còn có cả gì ngô, anh lại còn bắt cô hôn. Vậy em còn muốn đi nữa không? Phó Cảnh Ngộ ngược lại không có chút cuống cuồng nào, Diệp Phồn Tinh hít vào một hơi sâu, thấy thời gian không còn kịp mới nhắm mắt lại, hôn lên má anh một cái, hôn xong mặt cô đỏ dần, nghĩ đến khả năng bị nhiều người nhìn thấy như vậy, cô chỉ muốn độn thổ, Phó Cảnh Ngộ lại tỏ ra rất hài lòng. Đi đường cẩn thận một chút, thanh âm của anh không lớn không nhỏ, nhưng mọi người chung quanh đều nghe thấy, mọi người đều nhìn về phía vợ chồng son, thật là quá hạnh phúc. Bọn họ xem xong một màn cẩu lương. Này cũng muốn về nhà yêu đương, dì Ngô đã có tuổi con gái gì lớn hơn Tinh Tinh nhiều, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn cảm thấy ngọt như mía lùi, bà chỉ muốn nhìn bọn họ ngọt ngào hạnh phúc ở chung một chỗ. Diệp Phồn Tinh ngồi trên xe uống sữa tươi Phó Cảnh Ngộ đưa cho, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, phát hiện Phó Cảnh Ngộ còn đứng ở nơi đó nhìn mình, trong mắt phảng phất có bóng dáng của cô, trong nháy mắt một loại cảm giác được hạnh phúc bao quanh như muốn tuôn ra ngoài như núi lửa phun trào, cứ ngọt ngào mãi như này thì tốt nhỉ. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. LT3, nhìn phiếu tăng thì sữa mới có động lực để viết tiếp được. Cách chương.